Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1232, Minh Hôn 21. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cơ hồ không cần vì sinh kế bôn ba. Đông ra cho ăn chút gì? Tây ra, cho chút món ăn. Người nơi này không có tiền thứ này. Coi như cần gì, cũng là coi là đổi vật. Ninh Thư có loại sinh hoạt tại nguyên thủy xã hội cảm giác. Ninh Thư sinh hoạt vô cùng đơn giản. Mỗi ngày cõng chăn chăn ra ngoài hái thuốc, thuận tiện phơi nắng. Người không phơi nắng là không được. Nhất là chăn chăn hài tử như vậy. Nhất, thiếu canxi. Sau đó liền đi cùng đại tế ti học tập chế cổ. Ninh Thư trong lòng triệt để tuyệt lấy đi linh thạch tâm tư. Mỗi ngày theo tông miếu trước mặt đi ngang qua, nhìn thấy tượng đá, trong lòng liền thở dài. Một hơi, mình đã nhận được một khối. Không thể lòng quá tham. Những người này dựa vào một khối đá mới có thể sinh tồn cũng là rất khổ bức. Ninh Thư nện một cái ngực, hướng đại tế ti nhà đi học tập chế cổ. Bất quá đại tế ti trong nhà thật đúng là để cho người ta sợ hãi đâu. Các loại vật ly kỳ cổ quái, hoặc là chính là một vạc nước rắn. Những này rắn quấn quanh ở cùng nhau, em ma nhìn thấy người chính là nổ lông tơ. Đại tế ti nói về sau muốn đem đại tế ti vị trí cho Ninh Thư ngồi. Ninh Thư khoát tay, quên đi thôi. Đại tế ti ở trong thôn địa vị rất cao thượng, nhưng là Ninh Thư không hứng thú. Đại tế ti thở dài một hơi, tỏ ra là đã hiểu, nói Ninh Thư thân thể bình thường, tùy thời đều có thể rời đi. Lại ai thán chính mình một thân bản lãnh nên giao cho ai? Cổ không riêng gì sẽ chỉ hại người, sẽ còn cứu người. Chẳng hạn như một người thân thể trong có bệnh gì chứng, xuất hiện hư thối cùng sinh mủ, có thể hạ cổ. Cổ sẽ đem những này thịt thối ăn hết. Bất quá loại này cổ trùng không tốt bồi dưỡng. Đại tế ti là nhất đại truyền nhất đại, rất nhiều bản lãnh đều là nhất đại nhất đại truyền thừa. Ninh Thư chỉ chú ý tới một chút, đời đời kiếp kiếp đều là người của một thôn. Thông gia, đoán chừng họ hàng gần thông gia không ít. Chẳng lẽ liền không có xuất hiện một cái biến dị không sợ ánh nắng người sao? Ninh Thư vẫn là đàng hoàng học tập chế cổ, trừ bỏ có chút buồn nôn đồ vật. Ninh Thư học tập làm cổ quá trình vẫn là vô cùng vui sướng. Từ khi ra ngoài truy hiên viên hạo cầm lại linh thạch, đại tế ti thân thể càng ngày càng không tốt, tinh thần kém rất nhiều. Đại tế ti nói đây là mặt trời tổn thương. Ninh Thư, đại tế ti từ trong thôn tuyển một cái cơ linh tuổi không lớn lắm hài tử làm truyền nhân. Người trong thôn vẫn là rất nhiều người muốn để con của mình trở thành đại tế ti. Ninh Thư tương đối hiếu kỳ là đại tế ti tại sao không có con của mình. Đại tế ti giải thích, mỗi một giới đại tế ti cũng sẽ không thành ra. Muốn vì thôn nỗ lực. Ninh Thư trợn trắng mắt, quá không nhân đạo. Đại tế ti lại nói, tôn sùng địa vị là phải bỏ ra. Càng nghĩ cao hơn cao tại thượng, càng phải nỗ lực rất nhiều. Ninh Thư ngẫm lại cũng cảm thấy có lý. Không có người sẽ tôn sùng bên đường tên ăn mày cùng lưu manh đi. Sẽ tôn sùng người thành công, bởi vì người thành công vì đó bỏ ra cố gắng. Ninh Thư có thể tại trong thôn này có chút ưu đãi, là bởi vì cứu được này thôn tử. Ngày một ngày một ngày bình tĩnh trôi qua. Chăn chăn bây giờ có thể chính mình ngồi, có thể bò đi. Đại tế ti ôm chăn chăn, nói muốn để chăn chăn cho trong thôn anh tuấn tiểu tử làm vợ. Ninh Thư, hiên viên hạo cùng tiểu khả một lần nữa tìm tới, thế nhưng lại tìm không thấy thôn vị trí, tìm không thấy thôn lối vào. Thôn giống như hư không tiêu thất, địa hình phi thường phức tạp. Tại mê cung đồng dạng sơn lâm đi hồi lâu, bọn họ lạc đường, vẫn là tiểu khả cơ trí, lại thêm vận khí tốt mới đi ra khỏi đi. Hiên viên hạo thậm chí mời tới Bạch Vân quan quan chủ. Lão đạo sĩ là nhìn ra một chút manh mối, nhưng lại không có cách nào phá giải. Kém chút liền lạc đường giữa khu rừng. Dù là hiên viên hạo rất không cam tâm, nhưng không có biện pháp tìm được tôn tại lối vào. Lực lượng, kia là lực lượng cường đại a. Những cái kia đồ nhà quê dùng để càn mặt trời a. Tiểu Khả nhịn không được nói ra, đều là cái kia nhiều chuyện thôn phu. Lão đạo sĩ vung lấy phất trần, đó cũng không phải là cái gì thôn phu. Trước, đó là một cái chôn cùng cô dâu. Chấm ngoặc kép, ngạnh sinh sinh chạy trốn. Nàng vẫn là như vậy người a. Tiểu Khả cảm thán một tiếng. Lão đạo sĩ lắc đầu nói ra, kiêu căng khó thuần, trong lòng không có chút nào lễ pháp, loại cô gái này, ai gặp được ai không may. Nhất mẹ nó làm giận chính là, còn trị không được nàng. Tiểu Khả gật gật đầu, là thật xui xẻo, vốn dĩ tướng quân đã lấy được linh thạch, cái thôn kia phụ liền nhảy ra, nhất định phải giúp đám người kia. Tâm địa đặc biệt cứng rắn, Tiểu Khả chưa từng thấy qua như vậy nữ tử. Tướng quân, thật xin lỗi, đều là bởi vì ta, nếu như không phải ta quá yếu, làm tướng quân cầm linh thạch đổi ta. Tiểu Khả cảm thấy phi thường áy náy. Hiên Viên Hạo nhìn Tiểu Khả, lại để cho ta lựa chọn, ta vẫn là sẽ làm như vậy. Linh thạch là tử vật, mà bản tướng quân cần chính là túc trí đa mưu quân. Sư, Tiểu Khả hốc mắt có chút đỏ. Cảm ơn tướng quân, nhìn Hiên Viên Hạo ánh mắt, còn nói không ra được nhu tình. Một đám người trong miệng lẩm bẩm Ninh Thư, yên lặng trở về. Ninh Thư đánh hắt xì cho chăn chăn cho cháo, buông xuống bát sờ lên cái trán, bị cảm lạnh rồi. Cho ăn xong cơm, Ninh Thư liền ôm chăn chăn đến bên ngoài kết giới mặt đi phơi nắng, thuận tiện cùng rừng cây một chút có điểm trí tuệ động vật nói chuyện phiếm. Chẳng hạn như hỏi một chút một mặt thảo dược nơi nào có loại hình. Đồng dạng đều là tương đối có linh tính động vật mới có thể trở về đáp Ninh Thư. Cái này trí khôn nhất định phạm vi bên trong điều kiện hạn chế có điểm lớn. Ninh Thư đem một mặt thảo dược ghi tạc trên sách. Dược tính, chủ yếu, trị liệu cái gì? Mỗi ngày nhớ một vị dược tài. Ninh Thư đã viết một quyển sách thật dày. Ngày trôi qua bình thản mà phong phú. Ninh Thư chính mình cũng luyện chế thành công cổ, bất quá đều là đơn giản một chút cổ. Tại thôn ngốc lâu, Ninh Thư cũng chậm chậm hiểu rõ thôn. Nghe nói mỗi một thời đại đại tế ti đều có một cái cổ. Này cổ là đời trước đại tế ti muốn chết, liền truyền cho đời sau. Nhất đại truyền. Nghe nói gọi vạn vương cổ. Ninh Thư tương đối để ý chính là, này cổ có thể sống lâu như vậy sao? Quá không khoa học. Ninh Thư muốn kiến thức một chút cái này vạn vương cổ. Đại tế ti lại nói, này, cổ trùng tử là sẽ không ra tới. Chỉ có tại đại tế ti muốn chết mới ra đến. Chui vào đời sau đại tế ti thân thể trong. Vạn vương cổ tác dụng là bảo vệ đại tế ti tại chế cổ thời điểm không bị sao động cổ tổn thương. Ninh Thư chính là càng nói càng mơ hồ. Này cổ rốt cuộc tồn tại không tồn tại nha. Xem ra nàng là không có cơ hội nhìn thấy cổ. Ninh Thư mỗi lần chế cổ đều chạy đến đại tế ti trong nhà. Không muốn đem trong nhà mình làm thối hoác. Nhất là một chút độc trùng rắn độc cái gì. Chui ra ngoài đem chăn chăn cắn. Được làm sao bây giờ? Chậm rãi Ninh Thư nắm giữ chế cổ kỹ năng càng ngày càng thành thục. Ninh Thư phát hiện tại trong hũ đưa vào một chút linh khí, sẽ làm cho trong hũ tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Cuối cùng thắng được sẽ so với bình thường cổ cường đại. Ninh Thư trong lòng vui vẻ. Xem như lại nắm giữ một tấm kỹ năng. Chỉ cần điều kiện cho phép, liền có thể chế cổ. Mặc kệ là cứu người vẫn là hại người cổ, Ninh Thư đều học được. Kỹ nhiều không? Áp thân. Ninh Thư cảm giác hiện tại nhiệm vụ càng ngày càng khó. Không có điểm chuẩn bị, căn bản là làm không được nhiệm vụ. Còn muốn đứng tại đỉnh, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Hết chương.